Ngoạn gia siêu chính nghĩa, tác giả, Bất Kỳ Thập Huyền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 411, ác mộng, sói hôn, đi vào giấc mộng bí dược đã sản sinh tiếng vọng, đang tại tiến nhập mộng giới, đã kiểm tra đo lường đến mộng chi thìa, kiểm tra đo lường đến mộng chi thìa tồn tại, trung kỳ, lẫm đông, đang tại tìm tòi ác mộng, không quan hệ khóa từ. Đã tìm đến ác mộng, đang tại rơi vào ác mộng, phó bản sinh thành, kiểm tra đo lường đến trước mắt phó bản có tính đặc thù chất. Ảo mộng, này phó bản không cùng người tiến nhập, hội sản sinh bất đồng biến hóa, này phó bản mỗi lần tiến nhập, hội sản sinh bất đồng biến hóa, tiểu đội luôn ăn mòn độ vì 2%, phó bản độ khó tăng lên 2%, ác mộng nhiễu sóng xác suất tăng lên 2%. Phó bản độ khó vì vặn vẹo. Cảnh cáo, kiểm tra đo lường đến liên quan yếu tố. Ác mộng đã nhiễu sóng. Này phó bản có 3 cái, lưu trữ. Tử vong không gia tăng ăn mòn độ. 3 lần tử vong cưỡng chế rời khỏi phó bản. Này phó bản cung cấp dẫn vào nội dung cốt truyện. Có tiết lộ ban thưởng. Phó bản qua cửa ban thưởng. Lúc ban đầu trên chức nghiệp thăng 3 cấp. Phó bản tiết lộ ban thưởng. Yếu tố. Quang huy, thức tỉnh chiều sâu tăng lên 20%, đi vào hoàn thành, trung kỳ uống thuốc qua đi, cũng rất nhanh nằm ở trên giường đi ngủ, khi hắn bởi vì loại quen thuộc đó rơi xuống cảm giác, mà chậm rãi thức tỉnh, mở hai mắt ra thời điểm, trước mắt hắn số liệu lưu cũng bắt đầu dần dần tiêu tán. Đúng vậy, ta cuối cùng có một ngày hội rơi vào thâm uyên, trung kỳ nghe được một cái quen thuộc và lạ lẫm. Lãnh đạm thanh âm, ở bên tai mình vang lên. Hắn lập tức phản ứng kịp này đang là thanh âm của mình. Hoặc là nói, đây là trung kỳ thanh âm. Thân thể của ta cuối cùng bị thiêu tẫn. Hàm răng hư thối, da thịt hòa tan. Nhưng ở trước đó, ta vào khoảng quang đồng hành. Này dường như là lẫm đông một vị thi nhân ghi thơ. Trung kỳ trong đầu ý nghĩ như vậy chợt lóe lên. Nhưng không đợi trung kỳ suy nghĩ nhiều, ác mộng đã ghi vào hoàn thành, mà hắn lại lần nữa mở hai mắt ra thời điểm, lại phát hiện mình đang co rúm ở tiểu quấy ngõ hẻm góc tường. Bởi vì không khí rét lạnh mà toàn thân đau nhức, tương đối suy yếu, thậm chí mới bắt đầu khỏe mạnh độ đều chỉ có 90%. Hả, mới vừa tiến vào ác mộng. Đại não còn không phải rất rõ ràng trung kỳ nhất thời mơ hồ trong nháy mắt. Đây là của ta ác mộng. Đây là ta. Không thể nào, không thể nào, không thể nào. Ngoặc kép chấm chấm. A, trung kỳ không ý nghĩa cảm thán một tiếng. Hắn lúc này mới đột nhiên phản ứng lại. Tuy này là mình ác mộng. Tuy thân thể kia tuổi tác cũng cùng còn nhỏ trung kỳ vô cùng xấp xỉ. Nhưng đây cũng không phải là trung kỳ thân thể. Bởi vì trung kỳ vừa mới muốn đứng lên thời điểm, mới đột nhiên phát giác được chính mình xương sống hình dạng cùng thường nhân cũng không đồng nhất. So với nhân loại, đây càng như là khuyển khoa động vật xương sống. Trung kỳ cúi đầu nhìn lại, mới phát hiện trên da rẻ của mình cũng che một tầng màu xám trắng dày mao. Hai tay cùng hai chân đều là sói hình dạng, chỉ có ngón tay so sánh với sói càng tiếp cận nhân loại hình dạng. Hắn thậm chí còn có một mảnh xõa tung, màu xám trắng cái đuôi to. Hơn nữa nhìn kỹ, còn là một mẹ, ta là sói. Không đúng, là xương thú, dường như cũng không đúng. Trung kỳ tâm niệm vừa động, hắn cảm giác được chính mình xương sống cùng huyết nhục đột nhiên phát sinh biến hình. Hai tay cùng chỗ hai chân buộc chặt cơ bắp chậm rãi lỏng hạ xuống. Trên tay cùng trên mặt da lông cũng rút đi. Ngón tay trở nên trắng tích mà hết sức nhỏ, biến thành cùng nhân loại tiếp cận hình dạng, chỉ là hơi có chút thô ráp. Nhưng hai chân của hắn vẫn có thể nhìn ra thực sự không phải là nhân loại bộ dáng. Xõa tung cái đuôi cùng lỗ tai cũng không có đánh tan. Trung kỳ lần này đứng lên, lục lọi một chút trên người cũ nát mà đơn bạc quần áo. Thông qua xúc cảm, hắn đại khái đoán được. Tuy trên cỗ thân thể này đều là bị ẩu đả qua đi lưu lại máu ứ động cùng chảy ra. Thế nhưng xương cốt cùng nội tạng cũng không có bị thương tổn nghiêm trọng. Đây cũng quá mỏng a. Trung kỳ thấp giọng oán trách. Đây là cái gì? Lang nhân sao? Vì sao mình trong cơn ác mộng sẽ xuất hiện vật như vậy? Này tối đa cũng chính là xuân thu quý y phục. Nhưng kỳ quái là, Trung Kỳ cũng không có cảm giác được vô cùng lạnh. Có lẽ là bởi vì lúc trước bao trùm tại trên thân thể bộ lông nguyên nhân a. Nhưng vào lúc này, Trung Kỳ đã nghe được tiếng bước chân. Đó là một cái trưởng thành nam tính tiếng bước chân. Con người của hắn trong chớp mắt co rút lại. Thân thể theo bản năng cuộn tròn. Núp, ngẩng đầu nhìn lại. Cùng nhân loại tầm nhìn hoàn toàn bất đồng. Tại Trung Kỳ phát giác được nguy hiểm trong chớp mắt. Trước mắt hắn toàn bộ thế giới. Trong nháy mắt liền biến thành thuần túy mờ nhạt sắc tầm nhìn. Thời gian phảng phất lưu động tốc độ chậm lại gấp đôi. Sắc thái thì trở nên có chút mơ hồ. Không phải là rất rõ ràng. Mà trước mắt trả lại đang di động đồ vật. Hình dáng thì trở nên dị thường sáng ngời. Đang hướng Trung Kỳ đi tới. Là một cái nhìn qua rất là cụ kỹ lão nhân. Hắn ăn mặc trầm trọng cao cổ tông màu nâu áo khoác. Đeo đỉnh đầu biển ly mao màu nâu đậm mũ dạ. Trên tay nắm lấy thủ trưởng. Đạp trên trầm trọng lông nhung trường hoa. Tại nhìn thẳng hắn trong chớp mắt. Trung Kỳ trước mắt nổi lên phó bản dẫn vào nhiệm vụ. 1496 năm. Tháng 12-30 ngày. Tên gọi là của ngươi Bella. Một đầu không có cha mẹ lang nhân. Bởi vậy cũng không có dòng họ. Mọi người đều biết. Xương thú là một loại bề ngoài như là sói. Thông qua cắn nuốt hy vọng. Yêu. Trung thành. Vui vẻ đều tâm linh lực lượng mà sinh. Có thần tính ma vật, mà lang nhân thì là tại lão tổ mẫu đi tới nơi này mảnh thổ địa lúc trước. Đã tồn tại dân bản địa, lang nhân cùng xương thú, giữa là không có bất kỳ liên hệ máu mủ. Duy nhất chỗ tương tự, chính là lớn lên đều giống như sói. Nhưng cái này cũng không ảnh hưởng những từng đó gặp xương thú tai ương lẫm đông quốc dân. Abomination, kỳ thị lang nhân, phàm nhân hoàn toàn vô pháp chống cự xương thú tai ương. Bởi vậy tại lẫm đông công quốc, siêu phàm giả tồn tại là phải bị phơi bày ra. Mà cùng quốc gia khác bất đồng chính là, lẫm đông công quốc siêu phàm giả phải gánh vác thành lập thủ hộ thôn trấn không bị xương thú trùng. Kích trách nhiệm, mà muốn trở thành người trên người. Hoặc là trở thành siêu phàm giả. Hoặc là liền trở thành nghi thức sư. Còn là một thiếu nữ Bella chịu đủ thôn dân khi dễ. Quyết định nhất định phải trở thành siêu phàm giả hoặc là nghi thức sư. Nhất định phải thành đại nhân vật. Nhất định phải trở nên nổi bật. Liền tại Đông Nam liều lĩnh từ thành Alex nhét hành tỉnh chạy tới xương lời nói tình. Này đã hãy nhìn làm là Bella mộng tưởng. Cũng có thể cho rằng vọng tưởng của nàng. Nàng không hiểu kiếm thuật. Cũng không hiểu đi săn. Không biết chữ cũng không đủ mạnh cường tráng. Đầu óc không dùng được. Dáng người khô gầy. Khí chất cũng không được. Chỉ có hình dạng có thể xem như thanh tú. Lấy thiên phú của nàng. Lấy thân phận của nàng. Lấy năng lực của nàng. Không có khả năng chỉ dựa vào bản thân lực lượng bước trên siêu phàm chi lộ. Cũng sẽ không có nghi thức sư nguyện ý tuyển nhận một cái vụng về học đồ. Tối đa chỉ có thể trở thành những có được đó đặc thù yêu thích chỉ cực hy hữu. Đối với lang nhân cô nương hội có hứng thú đại nhân vật sở nuôi dưỡng tư sủng. Nhưng mà Bella cũng không nguyện ý tiếp nhận như vậy mệnh vận. Nàng cũng không thông minh trong ý nghĩ. Vẻn vẹn có một cái ý niệm trong đầu. Nàng muốn trở thành người trên người. Vì mục đích này, nàng nguyện ý trả giá tất cả mọi giá. Nàng nguyện ý thừa nhận hết thảy gian khổ. Tại một ít văn tự tiêu tán, Trung Kỳ trước mắt lại lần nữa hiện ra một hàng chữ. Nhiệm vụ chính tuyến, trở thành siêu phàm giả. Lập tức, này hàng chữ hạ lại lần nữa hiện ra mảnh lớn chữ nhỏ. Gia nhập đông chi thủ, hoàn thành, sói hôn, huấn luyện. Cùng Trung Kỳ, lẫm đông mặt đối thoại. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời, cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.